Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 282, náo nhiệt đường bộ lạc gian hàng. Đường bộ lạc bốn cái gian hàng, thật ra thì nên hơn nữa một cái ăn uống gian hàng. Chỉ bất quá gian hàng này là vì chiêu lai khách nhân. Vũ khí gian hàng nơi đó kêu được náo nhiệt, không người hỏi han. Quần áo gian hàng không có gì động tĩnh, nhưng là giao dịch nhanh chóng. Còn như đồ gốm gian hàng và lương thực gian hàng bên này, chính là khác một bức cảnh tượng. Ở phía trước gian hàng, vây quanh một vòng lớn các bộ lạc người nguyên thủy. Chỉ bất quá những người này diễn cảm khác nhau. Lên số tuổi nhìn trong gian hàng đồ hơi có chút nhớ. Nhân tiện theo bên cạnh quen nhau hỏi thăm cái loại đó gọi là gạo kê đồ có phải là thật hay không. Tốt như vậy, trẻ tuổi chính là nhìn một lớn phiến hoàng gia thịt nướng tối tăm chảy nước miếng. Cân nhắc nhiều ít ma năng lượng nguyên tử đổi lấy một bụng thịt nướng. Lên số tuổi người phụ nữ, đang tính toán cho mình gia đình nhỏ bổ sung nhiều ít hắc đồ gốm bữa ăn cái. Cái loại đó to đồ gốm tô nhìn qua rất thực tế. Chính là quá khó coi chút. Những cái kia có đứa trẻ các cô gái đầy mắt vui mừng nhìn gian hàng bên cạnh một hàng tạm thời bàn. Băng ghế, nơi đó đang có mấy chục nhỏ niếp niếp và nhỏ tử tử đang ngồi hàng hàng. Những thứ này tiểu oa oa nhìn qua lớn nhất không vượt qua 10 tuổi. Nhỏ nhất cũng chỉ mới vừa sẽ đi. Dĩ nhiên, cái tuổi này và tướng mạo là dựa theo trái đất coi là. Những thứ này tiểu oa oa vào lúc này ngồi đàng hoàng được ngay ngắn. Bọn họ trước mặt chính là một người một chén nhỏ cháo nhỏ phối hợp một cái nhỏ cái đĩa tiêu đen bò. Bí tết, tuổi tác hơi lớn một chút, thì còn có hoàng gia thịt nướng ăn. Những thứ này tiểu oa oa ở chỗ này ăn cái gì? Chính là đường binh cho Hỏa Sơn bộ lạc tiểu phúc lợi. Đại Diệp Hà Thành những thứ này đứa trẻ tạm thời, bảo mẫu. Một mặt trìu mến nhìn những thứ này khôn khéo tiểu oa oa ăn cái gì. Có chút đứa nhỏ còn quá nhỏ, uống cơm sẽ vẩy ra. Đại Diệp Hà cũng không tức giận, cầm lau vải cầm vẩy ra cháo nhỏ cọ sát trên đất. Thuận tay lại dùng sạch sẽ trắng vải bố cho các đứa trẻ xoa một chút miệng. Thuận tay vẫn còn ở trống trơn cái mông nhỏ lên chụp một cái tát. Đường binh lúc tới, khi thấy cái này ấm áp một màn. Ha ha, các người có đứa nhỏ ở nơi đó muốn đi liền đi qua đi. Nhìn mình yêu đứa nhỏ điểm. Đường binh ôn hòa nói. Cảm ơn phù thủy đại nhân. Những cái kia có đứa trẻ người phụ nữ một chợt kéo liền chạy tới. Chiếu cố nhà mình đứa nhỏ. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, thấy đường binh dẫn người tới. Đường bộ lạc người rối rít thi lễ. Ừ, tiếp tục bận bỉu. Đường binh phất phất tay, mình tìm một chỗ ngồi xuống. Long Vu đại nhân, đá bưng tới một cái khay. Phía trên là hôm nay cơm trưa. Một tô cháo nhỏ, 10 kg tiêu đen bò bí tết và 10 kg hoàng gia thịt nướng. Chủ lương thực là nấu trứng, trái cây là quả hỏa long. Ừ, thay phiên ăn cơm đi. Cho hắn cũng tới một phần. Đường binh chỉ Sơn Đảo Vu nói đến. Chủ Long Vu đại nhân. Chủ nhân, một đôi tay nhỏ bé bưng cháo nhỏ đưa tới đường binh trong tay. Hỏa Yến Hạ nha đầu trở về. Đường binh thuận tay nhận lấy cháo nhỏ nói đến. Chớ giả bộ. Muốn ăn gì mình đi đá nơi đó cầm. Hì hì, bé gái làm một mặt quỷ tìm đồ ăn đi. Dừng lại đơn giản sau buổi cơm trưa. Đường bộ lạc gian hàng tiếp tục buôn bán. Đường binh tiếp tục ở lại chỗ này trấn giữ. Sơn Đảo Vu hồi bộ lạc của mình. Có thể là cơm trưa mùi thơm nổi lên tác dụng. Đường binh lúc đi, gian hàng nơi này giao dịch nhanh chóng bắt đầu. Mang tới khoai tây và gạo kê tiêu thụ không còn một mống. Hắc đồ gốm bữa ăn cái bị chân núi bộ lạc cho cướp đủ rồi. Liền liền vũ khí trường thương đều bắt đầu đi giao hàng. Còn như quần áo, đã mau thấy đáy. Đường bộ lạc nơi này giao dịch rất tùy tính. ngươi có thể dùng gia thú cùng vật liệu giao dịch, cũng có thể dùng ma hạch giao dịch. Nếu như có đặc thù đặc sản, chỉ cần đường binh vừa ý mắt, cũng có thể tiến hành giao dịch. Cái này làm cho những thứ này đang muốn dự trữ qua đông thức ăn bộ lạc mừng rỡ khôn kể xiết. Đừng xem khoảng cách mùa đông còn có một đoạn thời gian. Những thứ này có thể lâu dài để dành lương thực, không thể nghi ngờ là tốt nhất qua đông thức ăn. Đường bộ lạc nơi này giao dịch thuận lợi. Trở lại trung tâm rơi hang núi Hỏa Nhĩ tù trưởng gặp được Hỏa Linh Đại Vu. Cầm dọc theo đường đi tình hình nói một lần. Nhìn dáng dấp đường bộ lạc đã kiến thiết xong hết rồi. Có một cái bộ lạc căn bản bộ dáng. Ngươi thấy bọn họ vũ khí tầm xa liền chưa? Hỏa Linh Đại Vu hỏi. Gặp được, dùng gỗ và gân thú làm. Rất lớn, cần hai cái chiến sĩ cấp 7 mới có thể điều khiển. Chiến sĩ cấp 6 cũng có thể miễn cưỡng điều khiển. Hỏa Nhĩ tù trưởng vừa nói, lộ ra nghĩ mà sợ diễn cảm. Bọn họ quản cái này gọi là đồ sộ nỏ. Trả cho ta biểu diễn một lần bắn diễn luyện. Một máy đồ sộ nỏ một lần bắn một lượt có thể bắn ra 3 mũi tên. Tên chính là bọn họ dùng trường thương. Hỏa Nhĩ tù trưởng nói xong, xoa xoa trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Tiếp tục nói, bọn họ dùng 10 đài đồ sộ nỏ tới một vòng bắn. Một máy bắn xong khác một máy tiếp theo bắn. Đến lúc thứ 10 đài bắn xong, chiếc thứ nhất lại chứa xong tên. Tên uy lực, từ cửa hang đến bên kia cây đại thụ kia khoảng cách. Có thể ung dung đâm thủng hai người ôm hết thân cây. Nói tới chỗ này, Hỏa Nhĩ tù trưởng mồ hôi lạnh thật xuống. Đường bộ lạc người. Quản khoảng cách này gọi là 500 mét. 500 mét khoảng cách. Chớp mắt tước đến. Đâm thủng cây lớn. Uy lực này ta không ngăn được. Dù là ta đồ đằng lực so với cái này chút chiến sĩ cấp thấp muốn hơn được hơn. Lực lượng hợp tốc độ vậy cao được hơn. Nhưng là ta theo bọn họ tỉ thí. Người chết kia là ta. Hỏa Nhĩ tù trưởng thở thật dài. Hỏa vận bạc vu đại nhân là đúng. Thần linh chỉ thị chưa từng lừa gạt chúng ta. Đường bộ lạc, chỉ có thể là bạn bè, không thể là địch. Tộc người có sắc bén như thế vũ khí, là tộc người may mắn, nhưng đồng thời lại là chung quanh bộ lạc uy hiếp. Nhưng cuối cùng, đối với thần linh vẫn là có chỗ lợi ích. Hỏa Linh Đại Vu nói đến, còn có, Hỏa Nhĩ tù trưởng nói đến. Ta phát hiện đường bộ lạc lương thực có rất nhiều, tựa hồ không ăn hết dáng vẻ, cho dù là bọn họ người thiếu, cũng không nên như vậy à, bọn họ có phải hay không theo chúng ta như nhau, có lửa cây như vậy thức ăn đâu, ví dụ như bọn họ tìm được có thể hàng loạt sản phẩm bắp, khoai tây, gạo kê địa phương, cho dù là có, chúng ta vậy không nên đi cưỡng cầu, giao hảo đi. Hy vọng Long Vu đại nhân là một cái lấy tộc người làm trọng người. Hỏa Linh Đại Vu nói đến, chỉ có thể như vậy. Hỏa Nhĩ tù trưởng thở dài nói, đường binh lúc này đã chuẩn bị trở lại doanh trại. Nửa buổi chiều giao dịch, đường bộ lạc mang tới vật liệu trên căn bản bán không có. Ngày còn lại bên trong, đường bộ lạc có thể trở lại, cũng có thể ở nơi này chờ đến hội giao dịch kết thúc trở về nữa. Đường binh quyết định ở chỗ này chờ, còn có một chút bộ lạc chưa có tới. Đường binh quyết định xem những bộ lạc khác có thứ gì tốt có thể giao dịch. Ví dụ như bán muối cái đó bộ lạc liền còn chưa tới. Nói không chừng bọn họ trong tay sẽ có cái gì hải sản. Ngoài ra, đường binh còn ở đây chút trong gian hàng tìm được một ít văn minh dấu vết. Ví dụ như có khắc không biết tên chữ viết nào đó vật phẩm mảnh vỡ. Ví dụ như không biết nhiều ít năm trước hiện đại súng hình vũ khí tàn phiến đợi một chút. Đường binh suy nghĩ chủ quan trước. Có thể hay không tìm lại được một cái phi thuyền mô hình các loại đồ. Hoặc là điều khiển phi thuyền, sách hướng dẫn. Ngoài ra, đường binh vậy đang suy nghĩ converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https